Chương 22, cổ tỏ mì nẹ cái ấy lúc, hít mại dạ cùng ý dịt vèo liền chuẩn bị kỹ càng. Cổ tỏ mì nẹ ấy để ạ xả xìn xa bờ, lản sở cùng cả sơ đại chiến, hắn cho rằng đây chính là tiếp cổ nổ cung kỳ dịt sủ gủ đang quyết định ngăn trở, nhưng lại như cũ nghĩa vô phản cố đi tới. Khi tiến vào rừng rậm lúc, cổ tỏ mì nẹ khinh linh thể biến hóa trong rừng rậm điều tra, thấy được dùng tiếng thương truyền đến, cổ tỏ mì nẹ ấy nguy hiểm lại càng nguy hiểm né cơ hội tốt. Bất quá lưỡng nghi lạc chưa tư nở dê xuất hiện để hắn rất là lo lắng nhưng sẽ đơn giản tử vong. Trên tay hắc lễ liền làm xong tùy thời chuẩn bị chiến đấu, vì vậy hít mãi dạ đánh lén hoàn toàn không vì cũng đồng thời xạ kích, cổ tỏ mì nẹ ấy cũng đi qua, hắn mặc dù là giáo hội thay thế giải quyết giả, nhưng đích đích xác xác đúng người bình thường, nếu chúng đâu súng ý đi theo kiện đạn xạ ra, nỗ lực cảm giác địch nhân, nhưng ở cổ tỏ mì nẹ ấy trong ý thức. Địch nhân ở cấp tốc đi tới biến hóa phương không phải tin tưởng tốc độ của địch nhân có mau như vậy. Ảo giác sao hắn nghĩ như vậy? Rất nhanh thì có đối sách trầm muộn thư kích tiếng, cổ tỏ mì nẹ ấy lên tiếng trả lời nằm mà. Trong đó rồi hít mãi dạ chứng kiến kết quả, hưng phấn không thôi, không có hạ của nàng mục tiêu. Mãi dạ tiểu thư, không được ý dịt véo đột nhiên cấp bách hô, thế nhưng vẫn như cũ bành một tiếng để hít mãi dạ hoàn toàn không có phản ứng kịp, trong tay hắc kiện bắn ra. Ở giữa chân của nàng, chỉ này càng nhiều muốn liền đi ra, chuẩn bị đi xem ra, kinh nghiệm chiến trường nàng làm ra tốt nhất phán đoán nổ súng xạ kích đã muộn cổ tỏ mì nẹ cái cấp tốc xoay người, nguy hiểm đầu, bắn ra đạn bắn vào trên người hắn chỉ là mạo đánh, để nàng đánh mất bộ phận hành động lực, chứng kiến cổ tỏ mì nẹ cái ấy cả. Người đánh đúng cường đại thấy tử gian khoảng cách gần như vậy, cổ tỏ mì nẹ cái không còn cách nào né tránh. Nhưng hắn chỉ là giơ lên ống tay áo ngăn trở nhất là trải qua vô số chiến trường ra một cái hoa lửa, sở hữu phòng gian đặc tính tài liệu ra thánh đường giáo hội phụ chú, để cái này giáo dùng khiêng gian năng lực rất lợi vô dụng, ném đi trong tay vô dụng chi thương, móc ra dao găm sẽ cùng cổ tỏ mì nẹ ấy đánh cận chiến thế nhưng, nàng tuy là cùng thánh đường giáo hội thay thế giải quyết giả. So sánh với, vẫn như cũ chênh lệch rất lớn, huống chi. Cổ tỏ mì nẹ ấy cũng không chỉ có thể dùng hắc kiện vốn định đối với hắc kiện chiều dài, do đó chiếm giữ ưu thế, nhưng cổ tỏ mì nẹ ấy cũng là động tác mềm mại, bỏ qua hắc kiện, vẹn vẹn mấy động tác dòng binh, nhưng đây là, bát cực quyền hít mãi giả kinh hãi gần chết, thế nhưng đã muộn dùng trùy thủ ngắn, dựa vào thiếp thân tới ứng với liếc, đã đem nàng dùng để chống đỡ cái chân kia đẩy ngã, đánh một tủi chó để hít mãi giả đã đem hít mãi giả cánh tay bắt lại. Gian còn dư lại, chỉ có tuyệt vọng bất quá, bắt được hít mãi dạ tay sau, cổ tỏ mì nẹ cái chân trái nhẹ nhàng một nàng kinh hãi kêu to, đối với chính nàng xương sườn trong nháy mắt chặt đứt mấy cây mềm ngã xuống hít mãi dạ một cái chớp mắt này nhiệm vụ tại thân thể rồi ngã xuống lúc, nàng nhìn thấy ủy dịt véo động tác phu nhân, không thể phiêu thương thế cùng có thể hậu quả cũng không thèm để ý, nhưng là đối với ủy dịt và an nguy nàng lại không thể không để ý, đây là ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gù giao cho nàng. Người đàn ông đúng chuyên môn săn sát ma thuật sư thay thế giải quyết giả, đơn thuần ma thuật sư là không thể chiến thắng hắn thế nhưng, Alin vẫn như cũ kiên định đem ma lực dưới vào kim loại sợi, trượng phu của nàng mang cho nàng về sông cái từ này ý nghĩa, nàng, cũng tất cái này hài cốt tu, giao phó ngươi sinh mệnh lưỡng tiểu tiết ma thuật vịnh sướng, dường như thân thể của chính mình vậy như chỉ là trở về lấy một cái mỉm cười, nàng lại tựa như tác phẩm nghệ thuật vậy, biên chế thành một. Con dương cánh bay lượn hùng ưng ở y dịt vẹo nhưng muốn làm ra cố gắng của mình qua lại báo cổ tỏ mì nẹ cái không kịp phản ứng, ăn một cái thua thiệt, trên người bị vẽ ra ý điều khiển kim loại sợi. Kim loại sợi tụ lại, tốt như vậy ngây thơ hắn cấp bách dưới sự chỉ huy, tốc độ của nó quả thực tựa như bắn ra tử gian, như vậy mau lẹ ma thuật sư bản thân vẫn như cũ nhỏ yếu một đạo huyết ngân. Bất quá, cái này ưng tuy là lợi hại. Nhưng cổ tỏ mì nẹ ấy liếc mắt liền nhìn ra cái này cái ma thuật nhược điểm xem liền tốc độ hướng về ma thuật người sử dụng ý dịt vẹo đánh tới coi như thao túng hùng ưng ở đúng cường đại. Nhưng thành tiểu ý dịt và phản ứng cực nhanh, ở cổ tỏ mì nẹ ấy nhào tới lúc, rót vào càng nhiều hơn ma lực chỉ bạc tốc độ đống nhanh hơn, một tứ chi, sau đó tiếp tục vần quanh, cuối cùng cột vào một bên đại thụ tiến lên ngô cổ tỏ mì nẹ cái kinh ngạc như vậy chi bị trói buộc. Cổ tỏ mì nẹ ấy cũng là toàn thân xương cốt hắt xì rung động, để người thật giống như nghe được đầu khớp xương tiếng vỡ vụn, cuốn chặt lấy cổ tỏ mì nẹ cái ý dịt và cùng đang cố gắng đi lấy rơi dưới đất thương lâu vũ thở ra một tiếng. Bất quá, bốn các nàng hoàn toàn không biết gì cả. Ngân tuyến đã đứt, ma thuật hét lớn một tiếng, vang trời trong nổ vang, đại thụ dĩ nhiên gãy làm hai khúc, người thắng mại tiến độ. Mỗi một bước mài dạ đồng thời kinh ngạc há to miệng, đối với Trung Quốc quyền thuật những thứ này phát lực kỹ xảo, trong mắt thâm trầm. Phản phệ để y dịch vở vô lực ý, các nàng chỉ có thể mang theo tuyệt vọng nhìn cổ tỏ mì nẹ ấy đi tới. Tinh xảo cổ đều tựa như gõ vào lòng của hai người trên, ta chỉ hỏi các ngươi một vấn đề. Cổ tỏ mì nẹ ấy nói như thế, các ngươi bảo hộ ẹ mì dạ kỳ dịch sủ gủ cái ý niệm này, là của ai? Ý chí đưa ra tay trái bắt lại y dịch mèo. Không còn cách nào thở dốc cùng với cổ đau nhức, để ý dịt vẹo mặt đỏ lên, nàng bản năng đôi tay nắm lấy sao đủ muốn nàng mạng bàn tay kỳ thực. Cổ tỏ mì nẹ ấy đã sớm biết đáp án của vấn đề này, cũng vì vậy hắn chỉ có sẽ thống khổ như thế cùng tử, đưa nàng nói lên rơm dạ cứu mạng, lại. Phát hiện cái này rơm dạ lại đưa hắn dẫn vào sâu hơn tuyệt vọng, thế nhưng chuyện vô bổ chịu đựng đau nhức bò tới. Bắt hắn lại ống quần tay cùng trong mắt kiên định thất lạc tựa như gần chết chìm người bắt được ở đạp gãy mấy cây, thế nhưng kiên định tay vẫn như cũ không phải cảm thấy ống quần bị người ta tóm lấy. Cổ tỏ mì nẹ cái túi đầu nhìn một cái, hít mài dạ cũng là cường phẫn nộ lại chán ghét nhìn hắn nói cho hắn biết một đáp án, giơ lên một cước, cổ tỏ mì nẹ ấy đã đem hít mài dạ xương xương chạm không chợt hiện buông tha bởi vì thống khổ mà xoay chuyển động thân thể y thịt bèo, dùng nàng ấy như bảo thạch mỹ lệ hương đồng. Điều này làm cho cổ tỏ mì nẹ càng ra tức giận, bất quá không đợi hắn đang làm những gì. Một thanh âm truyền đến, một nói kiếm khí đi tới đường cong đường hướng về cổ tỏ mì nẹ cái chém tới. Trong nháy mắt đó, linh hồn của hắn nói cho hắn biết, nếu không tránh hắn vốn định dùng trong tay y dịt béo đi ngăn cản, nhưng là kiếm khí dĩ nhiên quỷ dị không đi thẳng tắp, quanh co khúc khuỷu, để sẽ tới chỗ nào cân nhắc lợi hại hạ, hắn quả quyết ném trong tay y dịt béo, cả người mở. Nhất định sẽ chết quá cổ tó mi nẹ cái cùng ý dịt vào. Trong lúc đó, một đạo khe rãnh rõ ràng xuất hiện tại hai người trước mắt, vậy hắn căn bản không biết tiếp theo một cái chớp mắt khí lưu liền, có thể phải ôn nhu đây. Cổ tó mi nẹ cái cha mẹ của ngươi không dạy qua ngươi sao? Cấp tốc lui lại một đạo bén nhọn kiếm khí hoa rơi ý dịt vèo bưng cái cổ, kịch liệt là bị kiếm khí sở vẽ ra sẹo sâu. Đối đại nữ sĩ quan tâm nói, ý gì mang theo chế dễ ước, một người từ nơi không xa đi tới. Chính là mới vừa rồi đạt tới lưỡng nghi lạc phu nhân, thở dốc nhưng vẫn như cũ mang theo biểu tình mừng rỡ nhìn người đến. Phu nhân, không có việc gì chớ, lưỡng nghi lạc tư phiêu lắc đầu, biểu tình không sao cả, nhưng ho khan vài tiếng, hiển nhiên là mới vừa hưng phấn kêu to để cho mình bị sặc hơi thở đi, người kia giao cho ta là được, lưỡng nghi lạc nói như vậy lấy, một bên nhìn về phía cổ tò mì nẹ cải ấy. Khao y cải ấy. Giáo hội thay thế giải quyết giả ý dịt và cấp tốc nói. Lưỡng nghi lạc gật đầu biểu thị biết, ngày trước ở một bên nghỉ lưỡng nghi rơi cổ tỏ mì nẹ cái trầm giọng nhìn người đến, toàn thân khí kinh cổ, mời mời cẩn thận, hắn là cổ tỏ mì nẹ kêu lên ạ xà xìn. Hắn biết, lạn sờ nhất định đang ở đối với dưới chân hít mái giả nhìn cũng không nhìn liếc mắt niệm gian rút ra, cả người xông về cổ tỏ mì nẹ cái di chuyển, làm ra 12 va nở phân cẩn thận đề phòng. Hắn không có. Trước ưu việt hắn hoàn toàn là công thủ dịch bên cạnh hắn lưỡng nghi lạc hướng về phía hắn mỉm cười, trong tay trái tiểu thái đao liền di chuyển thuật tuy là lợi hại, nhưng cổ tỏ mì nẹ cái không dám kinh thường, trong tay hắc kiện vùng ra, chuẩn bị ngăn cản, nhưng tiếc là chính là, đối mặt lưỡng nghi lạc một chuyện lưỡng nghi lạc đem tiểu thái đao dường như dao găm vậy, trở tay nắm vào. Cổ tỏ mì nẹ cái quyền pháp cùng với hắc kiện sử dụng kỹ năng chênh lệch quá lớn, chỉ là vẹn vẹn ba hạ. Trên người liền bị vạch ra một vết thương, đây là hắn ôm chặt thủ thế nguyên nhân, trong tay chôi đao một cái đụng đánh vào cổ tỏ mì nẹ cái ấy ngực, thế nhưng không có tạo thành lưỡng nghi lạc dự đoán kết quả, cũng là thân thể tố chất chân mày hơi nhíu lại, thái đao thay chủ, tay trái cầm đao kê vào cổ tỏ mì nẹ cái hắc kiện cái đón đỡ đem đánh tới hắc kiện ngăn, cánh tay rung động, người, cùng đại địa mật thiết hợp lại là một. Nắm tay ở cực nhỏ không đúng lực đạo bị hắn trên y lý phục phù chú hóa giải hơn phân nửa, dùng thốn kình lưỡng nghi lạc mặc dù không thông quyền pháp gì, nhưng, tay phải nắm tay, sức mạnh của mặt đất từ dưới chân truyền đến, theo thắt lưng vặn vẹo ở cổ tỏ mì nẹ cái trong tầm mắt, quyền kia đầu gian bên trong rung động vung ra, kéo theo lực lượng lại to lớn như thế, đây chính là trước cổ tỏ mì nẹ cái sở sử dụng phốc là vâng đúng đối với thân thể hoàn mỹ khống chế, để hắn chỉ cần biết rằng nguyên lý. Sự xuất loại này kỹ xảo dễ dàng trên còn cuốn vòng quanh hào quang màu đỏ như máu, trên y phục chú pháp hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng liền mất đi hiệu dụng, chính là phá ma lực vang, để cổ tỏ mì nẹ cái hoài nghi lồng ngực của mình đã bị đánh xuyên qua, nhưng thân thể cảm giác nói cho hắn biết, hắn bây giờ đích xác đúng nhận thức kẻ bị giết. Cổ tỏ mì nẹ ấy liền hét lên rồi ngã gục, lưỡng nghi lạc nửa ngồi mà xuống, tay phải dao găm lập tức cắm vào. Cổ tỏ mì nẹ ấy đầu bên một tiếng hờn dỗi đâm hắn ra thịt làm đau, nhưng cổ tỏ mì nẹ ấy đã không cần thiết, toàn bộ thân hình bởi vì lúc trước một quyền mà tay phải nhẹ nhàng đẩy trước để hít mái dạ cùng ý dịt và hoảng sợ tuyệt vọng. Cổ tỏ mì nẹ khinh trên chủy thủ kia hàn quang hòa rất lớn, để hai người bọn họ hoàn toàn không phản ứng kịp, toàn thân đau nhức, không còn cách nào dùng sức. Nếu đã bại, hắn cũng là quang côn e mì dạ kỳ dị sủ gù dựa vào là địa hình quen thuộc, dùng du kích lễ, đang đối mặt. Lưỡng nghi lạc lúc không có chống nổi hai cái hiệp cũng đã thảm bại, mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển thực sự quá, liền chính diện một mình đấu, bị bại không phải đương nhiên. Bây giờ tư thế nhìn qua, giống như là một vị thiếu niên đẩy ngã một vị đại thúc đưa lưng về nhau chiến tạc gian chờ tới làm chiến đấu phương thức, ở cộng thêm lưỡng nghi lạc vui đùa tâm tính, chỉ có kiên trì lâu như vậy, mà cổ tỏ mì nẹ cái trực tiếp cảm động trống rỗng. Sao cổ tỏ mì nẹ cái ấy, đối với ẹ mì ra, kỳ dị sủ gủ cảm động thất lạc sao không biết nhân sinh ý nghĩa sao, rơi nhẹ nhàng vừa nói, khỏe miệng mang theo ác ý nụ cười. Cổ tỏ mì nẹ cái nghe nói như thế, sắc mặt đại biến. Cho dù dao găm nhanh mới là lạ biến hóa ngươi lời còn chưa dứt, lưỡng nghi lạc liền thay đổi một cái trong tay cái muông lấy y dịch mèo. Lưỡng nghi nói, lưỡng nghi lạc ngẩng đầu nhìn về phía lâu đài phương hướng, có người đang ở cấp tốc tới rồi cắm ở mắt bên cạnh cũng không biến sắc chút nào, chính hắn rốt cuộc có đi mang theo ác thú vị. Lưỡng nghi lạc đem cổ tỏ mì nẹ cả người bắt thủ, để lời của hắn nuốt trở vào. Không muốn nói là quỷ dị ạ Linh Phu Hừ. Liền để cho ta tới nói cho ngươi biết một ít. Ngươi theo đuổi đồ đạc hạ trong tay cổ tỏ mì nẹ cài ấy, không đứng dậy, nhưng từ ánh mắt của người khác xem, một thiếu niên như vậy vung lỏng nhắc tới một cái đại thuốc, thấy thế nào đều rất lưỡng nghi lạc vung người. Xem ra xã bở đang chạy tới đây, ta liền cáo từ trước, cái này nhân loại coi như chiến lợi phẩm của ta lung lay bởi vì đau đớn mà hơi nhíu chân mày. Cảm ơn ngươi rơi, nếu không phải là ngươi, ta sợ rằng ngươi nói lời cảm tạ. À, không có gì, ta mụ mụ giáo dục ta, đối mặt mỹ lệ nữ sĩ nhất định phải xuất thủ cứu giúp đấy. Lưỡng nghi quản hàn nờ ý dịt vèo nghe xong, che miệng cười duyên, đối với tiểu hài tử trêu đùa hoàn toàn không thèm để ý, nhưng được khen mỹ lệ tay cắt đứt ạ Linh Phỉ ám sách một tiếng, số tuổi là đại địch ta không nói nhiều, lần sau lại rơi mang theo một kia trêu chọc nói lấy. Lễ ly khai nếu không còn cách nào đùa giỡn muội tử. Vậy đi vẫn như cũ để cho nàng vui vẻ. Lưỡng nghi lạc khó chịu hiện tại nơi đây, xạ bỡ nhìn ngồi dưới đất thấy đi. Ả Linh phu nhân không đợi nàng đáp lời, lưỡng nghi lạc nhanh lên dẫn theo cổ tỏ mì nẹ khinh, không có chuyện gì. Xạ bỡ đùa giỡn đại thúc đi chỉ chốc lát, một đạo thân ảnh tiểu tiểu xuất đạo. Y dịt và tiêu cấp bách hỏi không có sao chứ y gì, y dịt véo lắc đầu, cười nói nhưng là bị rơi cấp cứu đây rơi sao. Xạ bỡ nhìn chăm chú vào lưỡng nghi lạc rời đi phương hướng. Thì thảo vừa rồi sốt ruột ly khai, đúng cảm thấy ý gì gặp nguy hiểm cho nên tới cứu sao thiếu nữ, ngươi hoàn toàn muốn xóa liễu.